văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 651. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các quan viên khác chưa kịp tự tiến cử đều dùng ánh mắt ghen tị ngưỡng mộ nhìn ông ta. Một lát sau, Ngụy Thị Lang lại xuất hiện trước mặt mọi người. Sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm, ông ta nhìn các đồng liêu, môi run lên, trong hốc mắt vậy mà lăn ra một giọt nước mắt. Chư vị, tại hạ đi trước đây. Các quan viên khác quả thực vô cùng chấn động. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thái Bộc Tự Khanh Trần Trọng Huy năm nay vừa từ vị trí tham chính Quảng Đông thăng lên. Đang tha thiết muốn thăng quan tiếp. Mỉm cười, không hề né tránh người khác mà nói. Tâm tính Ngụy Thị Lang vẫn còn kém một chút. Vừa rồi nói lời quá chắc chắn. Bây giờ biết được việc phải làm rồi. Mới hối hận không kịp. Lại nói, nếu là tại hạ được đi, chắc chắn sẽ không hối hận. Lời này nói có thật lòng hay không? Người khác không biết, bọn họ chỉ thấy hoàng đế chậm rãi từ nội điện đi ra. Liếc nhìn Trần Tự Khanh một cái, một vài quan viên nhíu mày. Hối hận không thôi, một ngày tốt lành sơ suất rồi, lại quên bày tỏ lòng trung thành. Sau khi bị người khác giành trước, bày tỏ lòng trung nữa cũng mất giá trị rồi. Cũng có một số quan viên vội vàng mất bò mới lo làm chuồng. Bệ hạ, thần nguyện vì bệ hạ vào nước sôi lửa bỏng. Xin bệ hạ cho thần một cơ hội. Lão hoàng đế, được, lần sau nếu có, nhất định cho các ngươi cơ hội. Sao trong điện võ anh bao nhiêu tiếng cười nói vui vẻ tạm thời không nhắc tới. Hộ bộ Hữu Thị Lang Ngụy Nhân chuẩn bị tâm lý xong xuôi. Đi gõ cửa nhà Hứa Yên Miểu. Hắn xem xong tin đồn của hoàng đế thì về nhà rồi. Nước nóng trên bếp lò sôi ùng ục. Hứa Yên Miểu nghe tiếng gõ cửa, cao giọng hô một tiếng. Đợi chút, lấy ấm nước từ trên bếp xuống, đặt sang một bên, lúc này mới ra mở cửa. Ủa, Ngụy Thị Lang, có chuyện gì sao? Ngụy Nhân, Hứa Lang, ta gần đây phát hiện một đạo sĩ có bùa chú đặc biệt linh nghiệm. Giới thiệu cho ngươi, Hứa Yên Miểu nhớ vị Ngụy Thị Lang này. Một người mê tín nặng, cực kỳ thích tìm người xem bói, xem phong thủy, dán bùa chú, ăn đan dược. Hơn nữa còn nhiệt tình giới thiệu cho người khác những thứ gọi là XX đặc biệt linh nghiệm kia. Hai người họ quen nhau là vì Hứa Yên Miểu nghe nói ông ta cực kỳ thích ăn kim đan. Mà Hứa Yên Miểu lại tình cờ biết trong kim đan đa phần là thủy ngân, chu sa, hùng hoàng, hàm lượng kim loại nặng vượt mức cho phép. Đã đắn đo rất lâu mới thử thăm dò nhắc một câu ăn kim đan không tốt cho sức khỏe. Không ngờ hắn vừa nhắc, đối phương liền không chút do dự chấp nhận, vứt hết kim đan trong nhà đi. Và sau này cứ gặp người nào ăn kim đan là lại nói một lần ăn kim đan không tốt cho sức khỏe. Hứa Yên Miểu cảm thấy người này biết nghe lời khuyên, có thể kết giao, mặc dù người này luôn nhiệt tình giới thiệu cho hắn chùa nào cầu nguyện linh nghiệm, đạo sĩ nào xem bói linh nghiệm, bà đồng nào giải mộng chuẩn nhất. Nhưng xét thấy ông ta chỉ là giới thiệu, hơn nữa thường chỉ nói một hai lần, không đến mức phiền phức nói mãi. Đối với Hứa Yên Miểu mà nói cũng có thể chấp nhận được. Cho nên lần này, Hứa Yên Miểu cũng tưởng đối phương chỉ giống như trước đây, nhiệt tình chia sẻ tin tức về phương diện huyền học của mình. Bùa chú linh nghiệm, Hứa Yên Miểu ngẩn ra, liền thuận theo chủ đề, cười nói, linh nghiệm đến mức nào chứ? Trước đây ngươi chẳng phải nói Ngọc Tiên Quan ở Nhạc Châu kia là linh nghiệm nhất sao? Bây giờ lại phát hiện nơi linh hơn rồi à? Ngụy Nhân kích động nói, vị đạo trưởng đó thật sự đặc biệt linh. Ngọc Tiên Quan cũng không linh bằng ông ta. Mấy hôm trước ta và bạn tốt xảy ra mâu thuẫn, đến mức sống C-H-E-T không nhìn mặt nhau nữa rồi. Đạo trưởng ở ven đường vừa thấy ta, liền một mực nói chúng ta đang vì tình cảm mà phiền muộn. Nghe ta nói xong, cho ta một lá bùa nối duyên, cũng không lấy tiền của ta. Không ngờ qua 2 ngày, bạn tốt của ta lại chủ động quay lại tìm ta nói chuyện rõ ràng. Mới phát hiện mâu thuẫn trước đó của bọn ta là một sự hiểu lầm. Cách chương.